Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 53 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hà Vân Thiên trực tiếp đi tới trước mặt Trần Bình, thấp giọng nói, có ý đồ mời chào Trần Bình. Anh ta không muốn bị người khác nghe được lời mình nói, càng không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của mình. Tôi mời anh gia nhập vào gia tộc chúng tôi một lần nữa. Lần này đãi ngộ dành cho anh tuyệt đối sẽ rất tốt. Yên tâm đi, chỉ cần anh đồng ý đi theo tôi, từ nay về sau ăn ngon uống say, tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng là Hà Vân Thiên không biết nên thuyết phục Trần Bình như thế nào. Chính xác mà nói, anh ta căn bản cũng không biết thuyết phục người khác như thế nào. Dù sao, bình thường, chỉ cần mình nói một câu thôi là đã có vô số người lấy lòng mình rồi. Anh ta chỉ cần hỏi một câu có đồng ý gia nhập vào nhà họ Hà hay không, đám người kia sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để bắt chuyện với mình. Có cơ hội gia nhập vào nhà họ Hà bày ở trước mắt, còn cần người khác khuyên sao? Cho nên Hà Vân Thiên đã quen với cuộc sống kênh kiệu này rồi, khó tránh khỏi có chút không quen đi lấy lòng người khác. Nghe anh ta nói như thế, Trần Bình hừ lạnh một tiếng, anh cũng không hề có ý muốn nói chuyện tử tế với người nhà họ Hà. Trần Bình cầm chén trà bên cạnh lên, đập thẳng lên trên đầu Hà Vân Thiên. Trong nháy mắt, đầu Hà Vân Thiên bị đập đến mức máu tươi chảy ròng ròng. Một chiêu này, trong chén trà của Trần Bình ẩn chứa giá trị nguyên khí cực lớn, đập lên đầu Hà Vân Thiên, hoàn toàn khiến anh ta không chịu được. Nhìn Trần Bình đánh mình đến mức đầu rơi máu chảy, trên mặt Hà Vân Thiên cũng lóe lên một vẻ hoảng sợ. Anh ta không nghĩ tới Trần Bình lại ngang ngược, không biết phải trái như vậy. Anh có ý gì? Trên mặt của anh ta mang theo vẻ giận dữ, rõ ràng đã bị Trần Bình chọc giận. Đương nhiên đám người xung quanh cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của bọn họ hiện lên một vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới vậy mà Trần Bình lại đối xử với Hà Vân Thiên như thế. Người ở chỗ này đều biết người trẻ tuổi thô tục này chính là Hà Vân Thiên. Thế nhưng Hà Vân Thiên là người nhà họ Hà. Hơn nữa, cậu của Hà Vân Thiên còn là người phụ trách của đấu trường giác đấu nữa. Cho dù như thế nào, thân phận của Hà Vân Thiên ở chỗ này đều cực kỳ tôn quý, là người mà không phải ai cũng dám trêu chọc. Mà tên Trần Bình kia không chỉ đánh anh ta, thậm chí còn có dáng vẻ muốn ra tay tiếp. Tất cả mọi người đều dừng bước chân đang định rời đi, xoay người lại, có chút hiếu kỳ nhìn cảnh tượng này. Hà Vân Thiên tức đến mức cả người phát run. Anh ta muốn trả thù lại, nhưng thực lực của mình căn bản kém hơn Trần Bình. Anh ta hoàn toàn không có lời nào để nói. Anh đừng có cho thể diện mà không cần. Hà Vân Thiên tức giận đến mức cả người phát run. Anh ta hận không thể xé nát Trần Bình, tháo thành tám khối. Anh không biết thân phận của tôi sao? Anh ta cho rằng Trần Bình không biết thân phận của mình, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Nghe nói như thế, Trần Bình yên lặng khẽ gật đầu. Tôi biết chứ, không phải anh là người nhà họ Hà sao? Anh là người nhà họ Hà thì sao chứ? Anh cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho anh ư? Trần Bình cầm lấy một cái ấm trà khác, lại đập lên trên đầu Hà Vân Thiên một lần nữa. Lần này Hà Vân Thiên đã chuẩn bị xong, né tránh rất hoàn mỹ. Nhưng một giây sau, ấm trà kia giống như biết cách rẽ ngoặt, lại một lần nữa nện lên trên đầu anh ta. Cảm nhận được đau nhức dữ dội truyền đến từ trên đầu. Trong nháy mắt, Hà Vân Thiên lập tức không có hình tượng khóc ầm lên. Lần này không chỉ mình bị mất hết mặt mũi, ngay cả uy nghiêm mà anh ta vất vả lắm mới gây dựng lên được cũng bị phá hủy mất. Ở bên ngoài, có ai dám làm nhục người nhà họ Hà chứ? Cơ bản không có ai. Cho nên từ trước đến nay, cho dù Hà Vân Thiên có cáo mượn oai hùm cũng có thể giữ vững được mặt mũi. Hôm nay cuối cùng lớp mặt nạ giả dối của anh ta đã bị xé rách, không ai tiếp tục diễn kịch cùng anh ta nữa. Trần Bình cũng không có khả năng nể mặt anh ta giống như người tu hành bình thường. Động tĩnh ở đây đương nhiên đã được truyền đến trong tai Hà Đức Trạch. Ngay cả chính Hà Đức Trạch cũng không nghĩ tới vậy mà Trần Bình lại to gan như vậy. Vừa nghĩ tới tình trạng thảm thiết của Hà Vân Thiên, ông ta lập tức đi về phía vị trí của Trần Bình. Khi ông ta đến hiện trường, phát hiện Hà Vân Thiên đã hôn mê bất tỉnh, cũng không biết rốt cuộc là bị chọc tức hay là như thế nào. Nhìn thấy bộ dạng này của Hà Vân Thiên, Hà Đức Trạch cũng không nhịn được, thở dài. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi hy vọng cậu cho tôi một câu giải thích hợp lý. Hà Đức Trạch cũng rất muốn bảo vệ Trần Bình, cho nên ông ta mới quyết định hướng dẫn từng bước cho Trần Bình một cơ hội. Tôi biết, những người có thực lực mạnh mẽ đều rất nóng này, cho nên cậu tức giận tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng cậu đánh cậu ta là đã phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng. Hay là cậu đi theo tôi nhé, tôi có thể đảm bảo lần này cậu được bình an vô sự. Hà Đức Trạch bèn nhân cơ hội này nói toàn bộ lời mời chào của mình ra. Mặc dù ông ta rất quan tâm đến đứa bé này nhà mình, thế nhưng nếu phải so sánh, ông ta quan tâm đến tương lai của mình hơn. Nếu như hy sinh một Hà Vân Thiên là có thể bỏ được Trần Bình vào trong túi, vậy ông ta hoàn toàn kiếm lời. Nghe thấy đối phương nói vậy, Trần Bình không nhịn được bật cười. Đúng là anh không nghĩ tới Hà Đức Trạch lại bán đối phương. Ý của ông chính là dù cho hôm nay tôi có giết chết Hà Vân Thiên, chỉ cần đồng ý gia nhập với ông cũng có thể giúp tôi giải quyết việc này ư? Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, nhìn dáng vẻ như thật sự muốn giết Hà Vân Thiên. Nhìn thấy dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười của Trần Bình, Hà Đức Trạch đột nhiên do dự. Ông ta luôn có cảm giác Trần Bình thật sự muốn giết đối phương. Cậu hận nói như vậy sao? Hà Đức Trạch có chút đắn đo. Chuyện này cũng không phải là không thể giải quyết, chỉ là cần tốn một chút thời gian mà thôi. Nghe ông ta nói như thế, Trần Bình gật đầu. Anh không ngại diễn một vở kịch. Ngược lại, anh muốn nhìn xem rốt cuộc người trong gia tộc lớn có bao nhiêu tình cảm sâu đậm. Lúc này Hà Vân Thiên cũng chậm rãi tỉnh lại. Anh ta thấy được cậu mình đứng ở trước mặt, trong nháy mắt đã luống cuống. Cậu ơi, cậu nhất định phải lấy lại công bằng cho cháu. Cậu xem tên này đánh cháu thành ra như vậy, cậu nhất định phải giúp cháu giết chết anh ta. Thậm chí anh ta còn xỉ nhục nhà họ Hà chúng ta nữa. Sao chúng ta có thể nhịn được chuyện này? Sau khi Hà Vân Thiên tỉnh lại, anh ta lập tức cực kỳ ồn ào ở bên cạnh giống to. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người lại bị hấp dẫn. Những người vốn đang định rời đi lại trở về, muốn đến xem náo nhiệt. Nhìn thấy dáng vẻ vô dụng như vậy của Hà Vân Thiên, trong nháy mắt Hà Đức Trạch đã nổi cơn giận dữ. Vốn dĩ ông ta còn muốn để ý đến tình cảm họ hàng một chút, cũng không muốn làm gì với Hà Vân Thiên. Nhưng đối phương biểu hiện ngu xuẩn như vậy thật sự khiến ông ta cảm thấy vô cùng đau đầu. Thật sự là một thằng ngu không chịu nổi. So với việc nâng tên nhóc này lên vị trí cao, còn không bằng để mình kéo dài hơi tàn thêm mấy năm nữa. Tin chắc qua một khoảng thời gian nữa, nhà bọn họ còn có thể có thêm những đứa trẻ thông minh hơn. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, ông ta liền quyết định từ bỏ Hà Vân Thiên. Cậu nói đúng, tôi có thể đồng ý với yêu cầu của cậu. Hà Đức Trạch hít sâu một hơi, có chút nghiêm túc nhìn Trần Bình. Nghe được những lời này, Hà Vân Thiên còn tưởng rằng cậu đang ra mặt thay mình. Ha ha, anh mau chóng quỳ xuống cho ông đây, nhất định phải dập đầu với tôi mới được. Cậu tôi tới rồi đấy, ông ấy muốn anh canh ba chết, lẽ nào anh có thể sống đến canh năm sao? Hà Vân Thiên có niềm tin vô cùng mãnh liệt vào ông cậu của mình. Anh ta tin rằng ông ta sẽ không bao giờ làm hại mình. Thế nên sau khi nhìn thấy cậu mình đến, sau khi trải qua khoảng thời gian sợ hãi ngắn ngủi, Hà Vân Thiên đã khôi phục lại suy nghĩ công tử bột của mình. Chỉ có đám người Trần Bình mới biết rõ Hà Đức Trạch đang nói chuyện với bọn họ. Vậy thì tôi có thể giết cậu ta rồi hả? Trần Bình thăm dò hỏi thử một câu, sau đó anh dứt khoát đặt thanh kiếm dài lên cổ Hà Vân Thiên. Trông thấy cảnh tượng như thế, một người vô cùng kiêu ngạo như Hà Vân Thiên lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Trong nháy mắt, anh ta ngậm chặt miệng lại, không dám lên tiếng nói chuyện nữa. Anh ta không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, sao sự việc lại biến thành thế này cơ chứ? Anh có ý gì đây? Anh muốn làm cái gì? Hà Vân Thiên có chút căng thẳng, quay đầu lại, anh ta muốn cầu cứu cậu mình. Nhưng lúc anh ta quay đầu lại thì lại phát hiện ra cậu của mình đã không đứng bên cạnh anh ta nữa rồi. Anh ta nhớ rõ ràng lúc trước cậu còn đứng bên cạnh mình mà, sao đột nhiên lại không thấy đâu rồi? Trong nháy mắt, Hà Vân Thiên muốn gào khóc, anh ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nghe thấy thế, Trần Bình không kiềm chế được mà cười khẩy một cái. Cậu còn chưa nhìn ra sao? Cậu của cậu đã bỏ rơi cậu rồi. Chỉ vì muốn để tôi gia nhập vào đội ngũ của ông ta, mà đến cả mạng sống của cậu, ông ta cũng cho tôi luôn rồi. Những lời này của Trần Bình như đâm thẳng vào trái tim của Hà Vân Thiên vậy. Hà Vân Thiên tỏ vẻ sợ hãi. Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng cậu của mình lại làm ra chuyện như thế này. Nói thật lòng thì anh ta cũng không muốn tin vào điều đó. Thế nhưng anh ta nhìn trái nhìn phải tìm một lượt cũng không trông thấy bóng dáng của Hà Đức Trạch đâu. Lần này anh ta hoảng hốt thật rồi. Lẽ nào cậu của anh ta định bỏ lại anh ta ở đây thật hay sao? Hà Vân Thiên hoảng hốt. Anh ta muốn phản kháng, thế nhưng anh ta lại cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đến từ phía Trần Bình. Trong lòng anh ta lại cảm thấy sợ hãi hơn. Thế nên, anh ta nào dám có suy nghĩ phản kháng nữa. Anh đừng có nghe cậu tôi nói linh tinh. Ý của ông ấy là để anh trở thành thuộc hạ của tôi. Hà Vân Thiên tự cổ vũ chính mình, quyết định muốn nói năng đàng hoàng với Trần Bình. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, nếu như anh ta có thể thành công lấy được lòng Trần Bình, thì đây cũng coi như là một chuyện tốt. Gia tộc của chúng tôi sẽ nhanh chóng. Hà Vân Thiên vẫn còn muốn khuyên bảo Trần Bình, nhưng Trần Bình lại không cho anh ta thời gian để nói nữa. Trần Bình dứt khoát vung thanh kiếm dài lên, chém xuống đầu của Hà Vân Thiên. Toàn bộ các động tác rành mạch như cắt rau gọt dưa, không có một chút do dự nào cả. Động tác cuối cùng của Hà Vân Thiên chính là đang mở miệng khuyên bảo Trần Bình. Thế nhưng anh ta đã không thể mở miệng nói được nữa rồi. Hà Đức Trạch nhìn thấy Hà Vân Thiên bị Trần Bình chém thẳng tay như thế, thì trên mặt xuất hiện vẻ do dự. Nói thế nào thì đây cũng là con cháu trong nhà, ông ta ít nhiều cũng có một chút đau lòng. Chẳng qua vì tiền đồ của bản thân mình thì hy sinh Hà Vân Thiên hình như cũng không phải chuyện gì to tát cả. Đám khán giả vây xem nhìn thấy Trần Bình thẳng tay giết chết Hà Vân Thiên như thế thì nhất thời hoảng loạn không thôi. Bọn họ vội vã trốn chạy, chạy được bao xa thì chạy, chỉ sợ chuyện này có dính líu đến bản thân mình. Nếu như Trần Bình giết những thí sinh kia thì bọn họ cũng chỉ tò mò vây xung quanh xem mà thôi. Nhưng lúc này Trần Bình lại giết chết một con cháu của nhà họ Hà. Đó là người của nhà họ Hà đấy. Người nhà họ Hà dễ dàng bị giết như thế thật sao? Bọn họ đã tưởng tượng ra cảnh tượng tiếp theo, người nhà họ Hà tìm đến Trần Bình gây chuyện rồi. Thế nên đối mặt với tình hình như thế này, bọn họ cũng không dám ôm tâm lý hóng chuyện, chờ xem kịch hay nữa. Lúc này Hà Đức Trạch lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Trần Bình, trong đôi mắt của ông ta lóe lên vẻ bất mãn. Thật ra cậu không cần thiết phải làm như thế đâu. Hình như ông ta đã nhận định Trần Bình là người một nhà, cho nên thái độ nói chuyện với anh cũng có một xíu thay đổi. Cậu cứ đi theo tôi trước đã, lúc quay về tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này thay cậu. Trên thực tế, Hà Đức Trạch đã nghĩ được cách giải quyết chuyện này rồi. Thật ra vô cùng đơn giản, cứ tìm đại một người tu hành có năng lực mạnh mẽ nhưng không có bối cảnh đến chịu tội thay là được rồi. Một khi đã có người chịu tội thay, vậy thì chuyện này có thể giải quyết qua loa. Nghe thấy những lời Hà Đức Trạch nói, Trần Bình đăm chiêu suy nghĩ. Tôi có nói sẽ trở thành thuộc hạ của ông à? Ông đang nghĩ cái gì đấy? Vẻ mặt Trần Bình tràn đầy ý cười nhìn Hà Đức Trạch. Anh híp mắt lại, trong đôi mắt xuất hiện một chút sát ý. Bây giờ anh thật sự rất muốn giết chết Hà Đức Trạch. Anh biết rất rõ chuyện của quán ăn kia chắc chắn là do Hà Đức Trạch làm. Từ trước đến nay, Hà Vân Thiên vẫn là một kẻ có dạ tâm nhưng lại không có đủ can đảm để thực hiện. Nhìn anh ta tuy có vẻ diễu võ dương oai đấy, nhưng trên thực tế lại là một kẻ rất nhát gan. Trên thực tế, người thật sự độc ác nham hiểm chính là Hà Đức Trạch. Hà Đức Trạch có nằm mơ cũng không ngờ đến Trần Bình lại chơi khăm mình một vố như thế. Vẻ mặt ông ta giận dữ, thậm chí còn có chút không thể tin nổi nữa. Hà Vân Thiên bị Trần Bình giết chết một cách nhanh gọn, còn ông ta thì bị coi là con khỉ mặc cho người ta trêu đùa. Chuyện này đúng là khiến cho người ta không thể chịu nổi. Hà Đức Trạch lửa giận ngút trời, ông ta ước gì có thể đập nát Trần Bình. Vào lúc này, truyền âm ngọc giản của ông ta đột nhiên động đậy. Hà Đức Trạch nghi ngờ cầm ngọc giản lên xem xét cẩn thận. Ngay sau đó, vẻ mặt của ông ta đột nhiên thay đổi. Ông ta nhún người nhảy một cái rồi biến mất ở tràng giác đấu. Trần Bình vốn nghĩ rằng Hà Đức Trạch sẽ làm chuyện gì đó với mình cơ, nhưng anh đâu ngờ ông ta lại hoảng hốt chạy vội như thế. Đúng là chẳng có chút thú vị nào cả. Diệp Phàm ung dung đi tới bên cạnh Trần Bình. Anh ta chăm chú nhìn vào bóng lưng vội vàng rời đi của Hà Đức Trạch. Người này cũng có chút bản lĩnh đấy. Vẻ mặt của anh ta luôn lạnh như băng, khiến cho người ta có cảm giác muốn sống thì chớ lại gần như thế. Trần Bình nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy thì cũng không có một chút lo lắng nào. Cho dù giỏi giang hơn nữa thì có thể như thế nào chứ? Chẳng lẽ ông ta là cao thủ từ Ngụy Bỉ Ngạn trở lên ư? Trần Bình thật sự không tin đâu. Dựa vào hiểu biết nhiều năm đi du lịch của tôi thì bất kể là giới tu hành ẩn thế hay là giới tu hành thế tục, người tu hành có năng lực mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là Ngụy Bỉ Ngạn hậu kỳ mà thôi. Chẳng phải người anh vừa giết chính là Ngụy Bỉ Ngạn hậu kỳ sao? Tuy giết anh ta đúng là rất tốn sức, hơn nữa suýt chút nữa Trần Bình đã bị vây hãm ở trong lĩnh vực của đối phương không ra ngoài được. Chẳng qua anh có được ưu thế mà người khác không có được, anh có vô số linh đan diệu dược và linh khí. Lúc này Hà Đức Trạch vội vàng trở về nhà họ Hà. Lần này ông ta nhận được điện thoại của chị gái bảo ông ta nhanh chóng quay về gia tộc. Ông ta cũng có chút lo lắng trong lòng, chỉ sợ chị gái truy cứu trách nhiệm chuyện của Hà Vân Thiên. Lúc ông ta vừa mới tới nhà họ Hà thì đã trông thấy chị gái của mình vội vàng chạy ra tiếp đón, trên mặt tràn ngập lo lắng. Em trai, tại sao chị phát hiện ra bài trường sinh của Vân Thiên bị vỡ rồi? Có phải là nó đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Đôi mắt của bà ta ầm ực nước, trông có vẻ như rất để ý tới chuyện này, bởi vì Hà Vân Thiên chính là con trai độc nhất của bà ta mà. Sao bà ta có thể chịu đựng nổi việc con trai cưng của mình xảy ra chuyện được chứ? Vẻ mặt của Hà Lệ Lệ đau khổ, bà ta ước gì có thể mang theo con trai độc nhất của mình bên người suốt đời. Hà Đức Trạch trông thấy dáng vẻ ấy của chị gái mình thì trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Hà Đức Trạch sợ chị của ông ta phát hiện ra mọi chuyện có liên quan đến bản thân. Em nói cho chị biết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Hà Lệ Lệ nghiêm túc lên tiếng hỏi. Hà Đức Trạch nghe thấy thế, ông ta rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định sẽ nói dối, kể chân tướng sự việc cho bà ta nghe. Sự việc là như thế này. Ông ta tự xây dựng cho mình một hình tượng vô cùng chính trực, còn miêu tả Trần Bình thành một kẻ xấu xa tội ác tày trời. Vân Thiên vì muốn bảo vệ tôn nghiêm của cả gia tộc, bảo vệ tôn nghiêm của chị, nhân lúc em không biết mà một mình chạy đi tìm Trần Bình quyết đấu. Chính vì như thế nên nó mới bị Trần Bình giết chết. Lúc em vội vàng chạy tới thì đã không còn kịp nữa rồi. Nói đến đây, Hà Đức Trạch thậm chí còn lau nước mắt, trông có vẻ như rất đau khổ. Nghe thấy em trai nói như thế, Hà Lệ Lệ nhất thời sững sờ. Bà ta không ngờ rằng con trai của mình lại thật sự xảy ra chuyện. Trong chớp mắt, khi bà trường sinh bị vỡ nát, bà ta đã cảm giác được có gì đó bất thường rồi. Bây giờ xem ra mọi chuyện giống hệt như những gì bà ta suy đoán. Con trai của bà ta đã xảy ra chuyện rồi. Tại sao em lại không giết Trần Bình? Hà Lệ Lệ hùng dữ hỏi, trông vô cùng dữ tợn. Hà Đức Trạch rối rắm nhưng vẫn kể chuyện Trần Bình ra. Sau khi ông ta biết được tài năng thiên phú của Trần Bình thì ông ta vẫn luôn có ý định thu phục Trần Bình. Cho dù Trần Bình đã giết chết Hà Vân Thiên, thậm chí còn khiêu khích ông ta, nhưng ông ta vẫn không đành lòng giết anh. Nếu có một người như thế làm trợ thủ cho mình thì địa vị của ông ta trong gia tộc chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Đến lúc đó, dù cho ông ta có đi tranh giành vị trí trưởng lão thì cũng không thành vấn đề gì. Vì thế, cho dù Trần Bình có làm ra một số việc khác người thì ông ta cũng không muốn đi so đo chuyện này với anh. Chỉ cần Trần Bình có thể đi theo ông ta thì dù cho anh có hơi kiêu ngạo một chút thì có làm sao. Em trai, em nhất định phải giúp chị giết chết tên khốn này báo thù cho Vân Thiên. Vẻ mặt của Hà Lệ Lệ hung tợn, chỉ kém việc tự mình cầm dao ra trận thôi. Thiên phú tu hành của bà ta không được tốt lắm, nhưng may mắn có được ánh sáng của chi này. Nếu không thì một kẻ vô dụng như thế đã bị đuổi ra khỏi gia tộc từ lâu rồi. Hà Đức Trạch nghe thấy những lời Hà Lệ Lệ nói, vẻ mặt không cảm xúc gật đầu. Cụ thể làm như thế nào thì còn phải phụ thuộc vào ông ta nữa. Khó khăn lắm, ông ta mới lừa được người chị gái có chút phiền phức kia. Xong xuôi mọi chuyện, Hà Đức Trạch quay người rời khỏi chỗ này. Ông ta quyết định đi tìm Trần Bình nói chuyện tử tế một lần. Bất kể là đe dọa hay là dụ dỗ, dù như thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng phải có được Trần Bình trong tay. Còn lúc này, Hà Lệ Lệ cũng đã quay về phòng của mình. Vẻ mặt bà ta rất tức giận. Bà ta nhất định phải báo mối thù này. Rõ ràng là không thể chỉ dựa vào một mình em trai bà ta được, vì có vẻ như không đáng tin lắm. Bà ta nhất định phải nghĩ cách làm cho xong chuyện này. Vì thế, Hà Lệ Lệ lấy ra một viên ngọc bội từ trong ngăn kéo. Bà ta không nói hai lời, bèn dứt khoát bóp nát nó. Một giây sau, có bóng người xuất hiện trước mặt của Hà Lệ Lệ. Nhiều năm như vậy, bà chưa từng liên lạc với tôi. Lần này đột nhiên tìm tôi là vì chuyện gì thế? Người đàn ông buồn bực nói, nhìn bộ dạng thì có vẻ như không hài lòng với Hà Lệ Lệ. Nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông, trong lòng Hà Lệ Lệ cảm thấy không vui. Con trai của ông bị người ta giết chết rồi đấy. Vẻ mặt Hà Lệ Lệ tức giận, bà ta vô cùng bất mãn với người đàn ông kia. Hình bóng màu đen của người đàn ông đó ngay lập tức run lên, có một cơn giận dữ ngút trời truyền đến. Bà nói cái gì? Vân Thiên chết rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là do kẻ nào làm? Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng đứa con trai cưng của mình vậy mà lại chết rồi. Rõ ràng hai ngày trước hai người còn mới liên lạc với nhau mà. Hà Vân Thiên vẫn đang nghĩ cách có được sự trợ giúp của ông ta để tranh giành vị trí người thừa kế của gia tộc. Ông ta cũng đã đồng ý với con trai rồi, đợi đến thời cơ thích hợp thì ông ta nhất định sẽ ra tay trợ giúp anh ta. Nhưng không ngờ mọi việc lại ra nông nỗi này. Sao lại như thế chứ? Người đàn ông cảm thấy sụp đổ. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng con trai của mình lại chết thảm như vậy. Đây hoàn toàn là không nể mặt mũi Vân Trung Thiên ông. Ông đấy tung hoành giang hồ bao nhiêu năm nay, từ xưa đến nay không có kẻ nào dám ho he động chân động tay với tôi. Bây giờ con trai của tôi ra đời thì lại bắt đầu động đến con trai của tôi, đúng không? Ông ta vô cùng tức giận. Khuôn mặt người kia cũng bắt đầu có chút thay đổi. Nếu như nhìn kỹ thì có thể phân biệt được khuôn mặt này của ông ta có đôi lúc sẽ xuất hiện dáng vẻ của lão ưng. Hà Lệ Lệ nhanh chóng nói ra thân phận của Trần Bình cho ông ta biết. Bà ta nghĩ rằng đi tìm cha của con trai mình thì có vẻ đáng tin hơn nhiều. Tôi giao việc này cho ông đấy. Ông nhất định phải báo thù cho con trai thay cho tôi. Cho dù thế nào thì nhất định phải chém người này thành trăm mảnh. Hà Lệ Lệ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Bà ta khóc vô cùng đau lòng. Vân Trung Thiên tỏ ra vô cùng bực dọc. Trong nháy mắt, ông ta đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Tất nhiên, ông ta sẽ báo thù cho con trai của mình rồi. Những năm gần đây, sao ông ta lại không muốn cho con trai của mình một gia đình hoàn chỉnh chứ? Nhưng ông ta và Hà Lệ Lệ chia tay nhau cũng là có lý do của nó. Vân Trung Thiên vốn không phải là người tu hành bình thường. Ông ta là ưng tộc tu luyện thành tinh, thế nên bản chất của ông ta thực ra là yêu thú. Vân Trung Thiên lừa dối Hà Lệ Lệ, thành công có được bà ta, rồi sau đó có với bà ta một người con trai. Từ trước đến nay, ưng tộc của bọn họ rất khó có con, cho nên ông ta đã sớm coi Hà Vân Thiên trở thành đứa con trai độc nhất của mình rồi. Những năm gần đây, Vân Trung Thiên ẩn mình trong núi sâu, ông ta cũng không có ý định kết hôn gì cả. Chính vì thế giới của con người và yêu thú không giống nhau, thế nên ông ta và Hà Lệ Lệ mới chia xa. Chẳng qua hai người bọn họ cũng không có quá nhiều tình cảm với nhau, thế nên cho tới tận bây giờ, hai người cũng không quá mức thân quen. Nhìn thấy phản ứng của Hà Lệ Lệ, tâm trạng của Vân Trung Thiên cũng không được tốt cho lắm. Còn mẹ nó, để tôi xem, kẻ nào dám giết con trai của tôi. Vân Trung Thiên tức giận, nhún người nhảy một cái, trong nháy mắt bay lên trời, bay thẳng ra khỏi núi sâu thăm thẳm. Lần này ông ta nhất định phải làm đảo lộn giới tu hành tới long trời lở đất. Là ngụy bỉ ngạn hậu kỳ, gần như là sự tồn tại đỉnh cao, ông ta hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Nếu như không phải vì không muốn mang lại rắc rối cho con trai, thì ông ta đã mang Hà Vân Thiên đi từ lâu rồi. Lúc này Trần Minh đột nhiên hắt hơi một cái, anh luôn cảm giác có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Khoảng thời gian này, Trần Bình trải qua huấn luyện ở tràng giác đấu. Trần Bình có cảm giác năng lực của anh đã có tiến bộ rõ rệt rồi. Hết lần này đến lần khác, tiêu hao hết tất cả nguyên khí rồi được bổ sung thêm. Trần Bình cảm thấy cơ thể của mình đã trở nên vô cùng thoải mái rồi. Đây là tác dụng khi kinh mạch đã được đả thông. Diệp Phàm nhìn Trần Bình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh ta không ngờ rằng tố chất cơ thể của Trần Bình lại mạnh mẽ như thế. Thậm chí Trần Bình còn dựa vào cơ thể của bản thân để chống lại công kích của anh ta. Không thể không nói, đây là một việc khá là điên rồ. Có phải anh biến thành yêu thú rồi không? Diệp Phàm cảm thấy khá là ngạc nhiên. Người bình thường sao lại có cơ thể cứng rắn như thế này được chứ? Anh ta đã cảm thấy tò mò với chuyện này từ lâu rồi. Lúc này là đang nhắc lại chuyện cũ. Tất nhiên là Diệp Phàm muốn có được đáp án từ miệng của Trần Bình rồi. Trần Bình dứt khoát ném Diệp Phàm vào trong phòng, đổ đầy nước vào trong bồn tắm. Vào đi. Trần Bình chỉ vào bồn tắm lớn. Ngay sau đó, anh lấy từ trong ngực ra một đống lớn bột dược liệu. Thứ này là do Trần Bình luyện chế riêng cho Diệp Phàm. Lúc trước, sau khi Diệp Phàm hỏi đi hỏi lại vấn đề này, thì Trần Bình đặc biệt chú ý đến tình trạng cơ thể của anh ta. Sau đó anh còn luyện chế thảo dược dành riêng cho anh ta. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội lấy ra cho đối phương sử dụng. Bây giờ nghe anh ta nhắc đến vấn đề đó, Trần Bình tranh thủ cơ hội lần này để anh ta cảm nhận một chút cảm giác đau nhức xương sống. Nghe xong lời của Trần Bình, trên khuôn mặt Diệp Phàm lập tức hiện lên một tia ửng đỏ. Việc này hình như không ổn cho lắm. Một vài cảm xúc xấu hổ thoáng qua trong mắt anh ta, nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thử tắm trước mặt đàn ông. Hay là anh đi ra ngoài đi. Diệp Phàm biết rất rõ mình thích phụ nữ, nhưng giờ bắt anh ta thay quần áo rồi tắm rửa trước mặt đàn ông, đấy quả thực là chuyện vô cùng mất mặt. Cho dù đối phương là anh em tốt của chính mình, Diệp Phàm cũng không thể chấp nhận được. Tôi... Được rồi, cậu tự vào trong đó ngâm đi. Nhưng dù đau đến mấy, cậu cũng phải chịu đựng. Sau khi ngâm xong sẽ có tác dụng thần kỳ. Trần Bình dặn dò xong thì bỏ tất cả các loại thảo mộc này vào trong nước. Nghe vậy Diệp Phàm gật đầu. Anh ta thực sự không đặt những gì Trần Bình dặn dò vào trong mắt. Suy cho cùng thì cũng chỉ là ngâm tắm mà thôi. Cho dù có chút cảm giác đau nhức đi chăng nữa thì lại làm sao chứ. Anh ta biết rất rõ các loại thảo mộc của Trần Bình chắc chắn có tác dụng rất lớn đối với cơ thể, nhưng tác dụng mà những loại thảo dược này có thể phát huy là rất ít. Diệp Phàm cũng không nghĩ Trần Bình có thể có nhiều bảo vật quý giá. Trên đời này có rất ít bảo vật quý giá được phát hiện. Dù Trần Bình có thể sở hữu hơn một nửa thì cũng coi như là vô cùng khan hiếm tài nguyên. Vì vậy anh ta không nghĩ rằng Trần Bình sẽ có bảo bối gì. Tất cả các loại thảo dược mà Trần Bình bỏ vào đều đã được bóp thành hạt mịn, nhìn không khác gì bột phấn cả. Cho nên với khả năng của Diệp Phàm thì không thể biết được những loại thảo dược này rốt cuộc là gì. Anh ta cởi bỏ quần áo, cẩn thận bước vào trong bồn tắm. Chỉ khi bước vào trong bồn, anh ta mới cảm thấy như thế nào gọi là đau đến tận xương tủy. Diệp Phàm cảm thấy cả cơ thể mình bây giờ như đang bị vô số quyền cước đấm đá. Loại cảm giác đau đớn tột cùng này nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Dù cho Diệp Phàm muốn dãy giụa cũng cảm thấy không còn sức lực gì. Anh ta quằn quại uốn éo trong nước. Cảm giác đau đớn dữ dội khiến anh ta muốn rời khỏi bồn tắm ngay lập tức. Nhưng nhớ đến những lời dặn dò của Trần Bình trước đó, anh ta lại ngừng lại. Trần Bình đã yêu cầu anh ta bất kể như thế nào cũng phải ngâm bằng cái này, cho nên anh ta bắt buộc phải nghe theo. Có lẽ sau khi ngâm mình trong bồn tắm xong, anh ta có thể sẽ biết được bí mật của Trần Bình. Hơn nữa anh ta cũng có thể sẽ biết được tại sao những người bên cạnh Trần Bình đều mạnh như vậy. Lúc này Trần Bình đang đứng ở bên ngoài phòng, nghe tiếng hét thảm của Diệp Phàm, nhưng dáng vẻ của anh lại vô cùng bình tĩnh. Vẻ mặt của anh vẫn không có gì thay đổi. Dù sao thì anh đã từng nhìn thấy các anh em của mình bị hành hạ rất nhiều lần. Lúc trước khi đám người sư Trần Thiên bị tra tấn đến mức choáng váng, Trần Bình còn cầm điện thoại di động ra quay không ít video đấy. Đây là lịch sử đen tối của mấy người kia. Chắc chắn đến lúc đó có thể dùng những thứ này để đổi lấy một vài thứ tốt. Lúc này những người trong khách sạn đều có chút khó hiểu nhìn về phía căn phòng của mấy người Trần Bình. Mặc dù chủ của khách sạn này cũng là một người tu hành, nhưng nếu so sánh thì cũng chỉ là một cao thủ mèo ba chân mà thôi. Sự tồn tại như đám người Trần Bình mới thật sự là cường giả. Không ngờ hai vị khách kia lại có sở thích như vậy. Cậu đưa cho khách ít đồ đi, đừng để cho bọn họ mệt mỏi. Chủ khách sạn không khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai vị khách thuê phòng kia có đam mê như thế, ông ta có thể không xen vào, nhưng mà tiếng động của bọn họ có cần phải lớn như vậy không hả? Trần Bình cũng phát hiện tiếng động của người này hơi lớn. Anh lúng túng bố trí một kết giới cách âm, tránh để người khác nghe tiếng kêu la thảm thiết của anh ta. Một người đàn ông mặt không cảm xúc bị mình hành hạ thành bộ dạng này thực sự có hơi lúng túng. Ngay lúc Trần Bình đã thay đổi được rất nhiều tư thế dựa vào cửa chờ đợi, bỗng nhiên thấy một người phục vụ xuất hiện ở trước cửa phòng bọn họ. Trên tay người phục vụ cầm vài bộ quần áo và một ít thuốc trị vết thương. Người phục vụ thấy Trần Bình đứng ở cửa, toàn thân run lên sợ hãi, vội vàng đưa thứ trong tay cho Trần Bình. Thưa ngài, đây là thứ mà chủ khách sạn của chúng tôi nhờ tôi chuẩn bị cho ngài, xin ngài hãy nhận lấy. Cậu ta run lên vì sợ hãi, khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng bình tĩnh của Trần Bình. Trong đầu người phục vụ không ngừng bị những hình ảnh này nọ lấp đầy, trong lòng như sắp sụp đổ đến nơi. Vẻ mặt Trần Bình đầy khó hiểu nhận lấy thứ trong tay người kia, nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của người phục vụ, trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Được rồi, tôi đã nhận lấy đồ, cậu trở về báo cáo nhiệm vụ đi. Trần Bình trực tiếp cầm lấy thứ trong tay đối phương, cũng không có ý định mở cửa đi vào. Thế cảnh này, người phục vụ không đoái hoài tới những thứ khác, vội vàng chạy mất tăm. Đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên vươn tay ngăn cản đối phương. Chờ chút. Câu nói này của Trần Bình suýt chút nữa khiến người phục vụ té ngã từ trên cầu thang xuống. Cậu ta run rẩy đứng vững, hồi hộp quay lại nhìn Trần Bình. Giúp tôi gửi lời cảm ơn đến chủ khách sạn của các cậu nhé. Nói xong, Trần Bình cầm lấy một cái ghế đầu ở gần đó. Ngồi trên ghế đầu, nghiên cứu thuốc chữa thương người nọ đưa cho. Nghe xong lời của Trần Bình, người phục vụ lập tức gật đầu rồi chạy đi. Trần Bình không hiểu vì sao biểu hiện của đối phương lại kỳ quái như thế. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không xen vào hành vi của một người phục vụ. Sau hơn một tiếng bị tra tấn đau đớn, Diệp Phàm cũng đã hét vô cùng thê thảm cả tiếng đồng hồ. Chờ tới khi anh ta chậm rãi lấy lại sức lực, phát hiện nước tắm vốn đục ngầu lại trở nên vô cùng trong suốt. Thế cảnh này, anh ta cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Phải nói rằng nước thuốc này thực sự rất lợi hại. Sau khi tắm xong, anh ta cảm thấy cơ thể mình khác lạ rất rõ rệt. Dù bây giờ lấy cả cơ thể mạnh mẽ chống cự công kích cũng chắc chắn không có vấn đề gì. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 53 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.